Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, Temple of the Nightmare Spell, đền thờ của ác mộng ma pháp. Bị giam cầm trong sự tuyệt vọng, Sunny cố gắng tìm kiếm sự an ủi trong cơn giận dữ. Nhưng điều đó chẳng mang lại kết quả gì. Rồi Sunny cố nhắc nhở bản thân rằng Ernang mà cậu biết chỉ là một bóng hình do Spell tạo ra. Ernang thực sự vị nữ tu thật của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, từng sống trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, thực sự đã chết từ lâu. Linh hồn và xương cốt của cô ta đã bị cuốn trôi bởi Great River, dòng sông vĩ đại. Cô ấy chưa bao giờ gặp Sunny và Nephis. Cô ấy chưa bao giờ du hành đến tận cùng tương lai hay làm những chiếc bánh nhỏ ngon lành cho hai người hoàn toàn xa lạ. Thực tế, không rõ liệu Ernang thực sự có chung số phận với người mà cậu biết hay không. Rốt cuộc, Serpent King, vua gián, đã mang nhiều kẻ thách thức vào trong Nightmare, ác mộng. Hành động của họ hẳn đã thay đổi dòng chảy của các sự kiện trong phiên bản này của Tomb of Ariel. Có lẽ Whip, khung dệt, thực sự chưa từng bị phá hủy bởi một trong Six Plague, sáu tai họa, hoặc có lẽ đã bị xóa sổ hoàn toàn từ rất lâu trước khi Ernang được sinh ra. Nhưng việc tự nhủ rằng Ernang không có thật cũng chẳng giúp ích gì. Chưa bao giờ giúp ích, dù đó là First Nightmare, ác mộng thứ nhất, Second, thứ hai, hay Third, thứ ba. Sunny vẫn không thể không xem những người cậu gặp là thật. Thở dài nặng nề, cậu quay lại nhìn tòa kiến trúc tráng lệ mà họ đang tiến tới. Đó là một công trình đặc biệt, lớn hơn hầu hết các tòa nhà trong Whip. Nó nằm ở trung tâm của thành phố, trên một hòn đảo thuyền cô lập, cách xa phần còn lại một chút. Hòn đảo nhân tạo này được nối với các đảo lân cận bằng những cây cầu dây trắng như lụa, giống như một con nhện ngồi ở trung tâm của một mạng lưới rộng lớn. Bản thân công trình này cao lớn và uy nghiêm, được xây dựng từ đá đen thô ráp, những lá cờ trắng rách dưới treo lủng lẳng trên tường, phấp phới trong gió. Nó trông mờ ảo và đáng ngại, giống như một ngôi đền của một vị thần đen tối nào đó. Sunny có một ý tưởng về vị thần đó là ai. Ngước lên, cậu nhìn thấy một bóng hình đơn độc đứng trên nóc ngôi đền linh thiêng. Nhìn xuống đống đổ nát hoang vắng của Whip, lụa đen của mái tóc dài và chiếc áo choàng vẫn bất động mặc cho gió mạnh. Cậu không nhìn thấy khuôn mặt của hình bóng đó từ xa, nhưng khi được chiếu sáng trên nền trời xanh thảm, nó trông có vẻ kỳ lạ. Ngươi đây rồi, Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, cuối cùng cũng hiện thân sau khi lẩn trốn ở đâu đó trong một thời gian dài. Và rồi, bóng ma đó chỉ đơn giản đứng quan sát thành phố ma từ trên cao thay vì trêu chọc Sunny bằng những lời giễu cợt. Hành vi của hắn ngày càng kỳ lạ kể từ khi Nightmare bắt đầu. Tốt thôi, cứ ở xa bao lâu tùy thích, ngươi sẽ không bị nhớ đâu. Chú ý đến hình bóng qua một trong các xe đầu. Cái bóng, Sunny theo chân Ernang băng qua một trong những cây cầu dây. Khi họ tiến gần hơn tới ngôi đền đáng sợ, Sunny và Nephis cảm thấy một sự bất an mạnh mẽ. Tuy nhiên, nữ tu trẻ có vẻ không hề dao động. Nếu có gì, nét mặt của cô ấy còn trở nên bình tĩnh hơn. Đây là nơi cuối cùng chúng ta sẽ ghé thăm ở Whip. Ngay cả giọng cô ấy cũng nghe nhẹ nhàng hơn. Sunny chần chừ một lúc, rồi hỏi với giọng hơi ngượng ngập. Đây là đền thờ của Weaver. Ernang lắc đầu với một nụ cười mờ nhạt. Không, thưa ngài, Weaver luôn lẩn tránh và không có mong muốn được tôn thờ. Thờ cúng Demon of Fate, quỷ cửu số phận, là vô ích, dù người có đức hạnh đến đâu hay dâng bao nhiêu lễ vật. Số phận vẫn luôn thờ ơ, không thay đổi và không thể tránh khỏi. Cô ấy chỉ vào ngôi đền đen tối này. Không, đây là đền thờ của Nightmare Spell, là món quà mà Weaver đã ban cho chúng ta để thay cho các vị thần, các ác quỷ. và cho cả số phận. Cả số phận, Sunny một lần nữa đối mặt với thực tế rằng Demon of Fate dường như đã tạo ra spell để chống lại chính điều mà đáng ra phải là nguồn sức mạnh của hắn. Có lẽ Weaver cũng bị xiềng xích bởi định mệnh, giống như mình cũng bị ràng buộc bởi chúng. Suy nghĩ đột ngột đó vừa đáng ngại vừa lạnh lẽo. Nếu ngay cả Demon of Fate cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của nó, thì làm sao Sunny có thể hy vọng thành công ở nơi Weaver đã thất bại? Dù sao đi nữa, bất chấp mọi thứ đã xảy ra, cậu vẫn khao khát được tự do. Khát vọng nguyên thủy đó đã ăn sâu vào linh hồn cậu. Âm ỉ, quá lớn lao và thiêu đốt để bị dập tắt bởi những thứ nông cạn như tri thức hay sự thông thái. Mặc dù Sunny đã học được rằng không có thứ gì gọi là tự do thật sự, ít nhất là không phải nếu không hy sinh mọi thứ mà người ta trân trọng, cậu vẫn ngoan cố bám lấy mong ước tuyệt vọng về việc phá bỏ những ràng buộc của mình. Chỉ là những biến cố xoăn suýt và phức tạp của cuộc sống kỳ lạ của cậu đã làm nguôi ngoai niềm hy vọng cháy bỏng đó đôi chút. Cậu thở dài, rồi nhìn Nephis với vẻ mặt cảnh giác. Cô ấy sẽ không làm điều gì cực đoan như đốt ngôi đền của Spell, phải không? Nàng có thể đã chân thành sùng kính họ, nhưng Sunny nghi ngờ rằng nữ tu trẻ sẽ chỉ đứng nhìn ngôi nhà của mình bị phá hủy. Và dù đôi khi dễ quên đi vì tính cách dịu dàng của cô vẫn là một sen thực thụ. Dù cô không phải, Sunny cũng đơn giản là không muốn đối đầu với Nàng. May mắn thay, Nephis có vẻ đang kìm nén sự thù hận vì sự tồn tại của người hướng dẫn tử tế này. Cô ấy đã được bà mình nuôi dưỡng, dù Neph chưa hề thể hiện điều đó, nhưng việc gặp Nàng hẳn đã khơi dậy những xúc cảm sâu thắm trong lòng cô. Vẫn còn tồn tại, dù đã bị lạp đê ủng, bỏ mặc và dày vò bởi khổ đau. Hãy nhanh vào trong. Không biết gì về cuộc xung đột thầm kín giữa đức tin của mình và những người mà cô coi là tông đồ của đức tin đó. Nữ tu trẻ bước về phía cổng của ngôi đền tăm tối với một nụ cười trên môi. Sunny và Nephis theo sau. Không ai nói gì. Chẳng mấy chốc, họ đi qua lối vào đen tối và thấy mình trong một đại sảnh rộng lớn. Nội thất của nó chìm trong bóng tối, tạo ra bầu không khí trang nghiêm và huyền bí đối với tất cả mọi người trừ Sunny. Dĩ nhiên, người có thể thấy mọi thứ rất rõ ràng. Những tia sáng mạnh mẽ lọt qua những khe sáng được chạm khắc tĩnh xảo trên trần, đan xen trong một hoa văn phức tạp. Temple of the Nightmare Spell trông đáng sợ và u ám bên ngoài, nhưng bên trong nó lại yên bình. Bức tranh tinh xảo của ánh sáng rơi xuống gợi lên sự phức tạp đáng kinh ngạc của Spell. Trong khi bóng tối của đại sảnh rộng lớn như khoảng trống không ánh sáng giữa giấc mơ và thực tại, nơi nó đang ẩn nấp, nơi này, kỳ lạ thay lại mang đến cảm giác yên bình. Điều thu hút ánh mắt của Sunny là những tấm thảm trắng của mạng nhện khổng lồ mọc tự nhiên giữa các gột và xà nhà của đại sảnh. Cậu dịch chuyển một cách khó chịu và chỉ vào chúng, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến. Tôi nghĩ rằng có một abomination, quái vật ghê tởm, đã làm tổ trong đống đổ nát. Nàng nhìn cậu trong giây lát, rồi bật cười. Tiếng cười du dương của cô vang lên dưới mái đền tối. Không cần lo lắng, thưa ngài, sợi tơ nhện này luôn ở đây. Không ai biết Demon of Fate trông như thế nào. Đó là lý do tại sao họ thường được miêu tả như một con nhện. Vì điều đó, loài nhện được coi là loài vật thiêng liêng đối với chúng ta. Những tín đồ của Weaver, sát hại nhện hoặc phá hủy mạng nhện của chúng bị cấm. Và chúng tôi sống hòa thuận bên cạnh nhiều loài. Cô quét ánh mắt khắp nội thất của ngôi đền, đôi mắt trở nên xa xăm. Tôi đã trải qua tuổi trẻ của mình trong ngôi đền này, học các nghi lễ của một nữ tu từ mẹ tôi. Những con nhện sống ở đây là bạn của tôi. Tất cả chúng đã biến mất. Tất nhiên, định mệnh không nhân từ với chúng, nhưng tơ của chúng vẫn còn lại. Sunny nhìn nữ tu trẻ với ánh mắt kỳ lạ. Vậy ra, cô bé Ơ Nang từng là bạn với loài nhện. Cô ấy hẳn là một cô bé rất đáng sợ. Nhưng nghĩ lại, cậu là ai mà phán xét? Sunny chưa bao giờ là một đứa trẻ bình thường. Ít nhất mình không phải đối phó với đống mạc nhện dính này. Chúa ơi, sống trong ngôi đền này hẳn là phiền phức lắm. Khi nghĩ vậy, ánh mắt cậu cuối cùng dừng lại trên một khối đá thô ráp cao lớn ở trung tâm đại sảnh. Nó trông như một trụ đá đã bị phá hủy bởi một đòn tàn phá và sau đó bị thiêu đốt bởi sức nóng kinh khủng. Phần trên của nó biến dạng như một cây nến tan chảy. Tia sáng mạnh nhất chiếu thẳng xuống trụ đá, bao phủ nó trong ánh sáng trắng chói lòa. Bước lại gần hơn, Sunny nhận thấy toàn bộ khối đá được bao phủ bởi những đường khắc chạm. Dường như từng có nhiều cảnh tượng được khắc trên đó. Nhưng giờ đây, chỉ còn một cảnh duy nhất. Cậu dùng mình, khắc trên tảng đá cổ xưa là một cánh cổng khổng lồ. Bề mặt của nó bị bao bọc bởi những xiềng xích không thể phá vỡ. Phía trước cánh cổng, một hình bóng cao lớn đứng đó. Hình dạng và dáng người của nó bị che phủ bởi một chiếc áo choàng tối tăm. Chỉ có khuôn mặt có thể nhìn thấy. Hoặc đúng hơn là chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ của một con quỷ đáng sợ với những chiếc răng nanh dữ dội và chiếc vương miện ba sừng. Xoáng, bị thu hút bởi hình ảnh khác trên đá. Sunny cảm thấy máu mình sôi sục. Dĩ nhiên, cậu biết hình bóng nào được khắc trên trụ đá vỡ. Đó chính là Weaver. Hết chương.